Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mò Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Điện cực quang trong một chỗ sơn động thần bí, thời gian bay phất phơ, trong chớp mắt chính là một tháng. Lâm Long đầy mặt ý cười từ trong sơn động đi ra, tàn hồn của tiên đế tuân thủ lời hứa đã đem truyền thừa suốt đời giao cho hắn, cái bóng cũng trở lại trong thân thể hắn. Về phần tàn hồn của tiên đế, sau khi truyền thụ công pháp cho Lâm Long, năng lượng còn thừa toàn bộ cho Lâm Long hấp thu, làm thân thể Lâm Long cường đại hơn một chút. Nếu là toàn bộ năng lượng phía trước cho Lâm Long hấp thu, phòng trường thánh thể quyết của Lâm Long còn có thể đột phá. Đáng tiếc phía trước hắn không phải đối thủ của tàn hồn tiên đế, 1/10 năng lượng đều bị cái bóng cắn nuốt. Bớt quá còn tốt, mặc kệ là cái bóng hay là hắn, càng lợi hại càng tốt. Rốt cuộc cái bóng cũng là của hắn, chẳng phân biệt người và ta. Trong truyền thừa của tiên đế, chưa bỏ một cái hữu dụng, những công pháp khác đối với Lâm Long mà nói có thể có thể không. Chính là bởi vì một cái công pháp tu luyện kia hao phí thời gian hơn phân nửa tháng, bằng không cũng sẽ không chuyển lâu như vậy. Mà cái công pháp tu luyện này vô cùng có giá trị, không hổ là át chủ bài của phù hoa tiên đế, thật sự rất lợi hại. Liên tính Lâm Long có được đại đạo kiếm pháp cùng với thần ma cửu biến, còn có lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, cũng không thể thừa nhận nó lợi hại. Phù hoa tiên đế, ông yên tâm đi, việc trước ông muốn đoạt xá của ta, ta liền không cùng ông so đo. Nể tình ông đã cho ta truyền thừa, về sau ta có thực lực kia, khẳng định sẽ báo thù cho ông. Lâm Long nhìn sơn động nhàn nhạt nói, tiếp theo thả người nhảy lên, trực tiếp bay lên trời cao, tâm niệm vừa động đi vào trên đỉnh núi phía trước. Phù hoa tiên đế tử vong, cung điện cực quang liền hoàn toàn thuộc về Lâm Long. Ở trong cung điện, Lâm Long làm chủ nhân, chính là thần, không gì làm không được. Tiểu Long, người rốt cuộc đã trở lại, làm chúng ta chờ thật lâu. Thấy Lâm Long xuất hiện, đám người mau bất dịch lập tức đứng dậy. Để chư vị lão ca đợi lâu, chúng ta hiện tại có thể đi ra ngoài. Lâm Long nhìn mọi người nhàn nhạt nói, Lâm huynh đệ, truyền thừa của tiên đế có đạt được không? Cường giả kim tiên hỏi. Được. Lâm Long gật gật đầu. Về chuyện đã cùng với tàn hồn của tiên đế phát sinh, Lâm Long cũng không muốn nói cho bọn họ. Rốt cuộc hữu kinh vô hiểm, tàn hồn của tiên đế cũng đã chết. Hiện tại việc cấp bách chính là chờ lát nữa đi ra bên ngoài sẽ phải làm sao bây giờ. Tiên nhân đi ra ngoài phía trước khẳng định sẽ không rời đi. Tuy rằng bọn họ thực lực cường đại, nhưng cũng không phải đối thủ của nhiều tiên nhân như vậy. Tiểu Long, hiện tại có phải thời điểm chúng ta đi ra ngoài hay không? Phương Đông Hải đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Long nói. Đúng vậy, hiện tại đi ra ngoài, những tiên nhân kia khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Mà bất dịch cũng đi theo phụ họa nói. Hiện tại không phải thời điểm đi ra ngoài, vậy khi nào mới có thể đi ra ngoài? Chỉ cần chúng ta một ngày không ra, bọn họ liền sẽ một ngày không rời đi. Chúng ta có khả năng ở bên trong này cả đời được không? Sớm hay muộn cũng phải đi ra ngoài, còn không bằng hiện tại đi ra ngoài. Các người yên tâm, ta đều có biện pháp an toàn rời đi. Thật sự không được, liền mở ra một con đường máu. Những tiên nhân đó cũng không phải là không sợ chết, chỉ cần nhìn thấy chúng ta lợi hại, tuyệt đối sẽ không đi tìm cái chết. Cũng đúng, nhưng có thể không giết người, tốt nhất vẫn là không cần giết. Thành chủ gật gật đầu nói, yên tâm, chúng ta đi thôi. Lâm Long cho mọi người một ánh mắt yên tâm, sau đó mang theo 4 người bay thẳng đến bên ngoài cung điện cực quang. Thượng Mầu, mọi người tới cửa cung điện. Lâm Long ra bên ngoài vừa thấy, cung điện cực quang đã bị hàng ngàn hàng vạn tiên nhân vây quanh. Mỗi người 10 phần khí thế, đằng đằng sát khí, phòng trường liền chờ Lâm Long ra tới, sau đó bắt Lâm Long giao ra bảo vật. Mẹ nó, bên ngoài thật nhiều người. Nhìn thấy rậm rạp người, Lâm Long nhịn không được thô bạo mắng một câu, đầy mặt ngưng trọng. Tiểu Long, người có thể nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều người sao? Phương Đông Hải ở một bên nhịn không được hỏi. Ở trong mắt bọn họ, nơi này chỉ là lối vào cung điện cực quang, đại môn rõ ràng mở ra, lại không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Rất là quái dị, phòng trường bên ngoài cũng nhìn không thấy tình huống bên trong, bằng không những người đó đã sớm chen chúc lại đây. Ta là chủ nhân của cung điện cực quang, ta sao có thể không biết được? Chúng ta hiện tại vừa đi ra, phòng trường liền sẽ bị bao vây. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói, bất quá đã quyết định đi ra ngoài, Vậy thì không thể do dự. Cho dù do dự cũng vẫn là phải đi ra ngoài. Những người đó đều là tiên nhân, kiên nhẫn tốt hơn rất nhiều so với người thường. Liên tính chờ 100 năm đối với bọn họ mà nói cũng bất quá chỉ là trong chớp mắt. Đổi làm người thường, thời gian 100 năm đều đã hóa thành bụi đất. Vây quanh liền vây quanh, cùng lắm thì chính là chết. Liên tính chúng ta đã chết, đồng môn cũng sẽ báo thù cho chúng ta. Mà Bất Dịch kiên định nói, dứt khoát bằng bất cứ giá nào, dù sao cũng là chết, còn không bằng chết vinh quang một chút. Lâm Long chỉ là cười đạm nhiên, cũng không có nói cái gì. Chết sao? Đây là chuyện không có khả năng. Đời này đều sẽ không chết. Đánh không lại bọn họ, cùng lắm thì trực tiếp trở lại cung điện cực quang là được. Dù sao hắn tu luyện ở nơi nào mà không phải là tu luyện, trong cung điện cực quang đều có thể. Hắn còn trẻ, còn không phải là tiêu hao thọ mệnh sao? Hắn hoàn toàn có thể chờ được. Bất quá đây là tình huống vạn bất đắc dĩ, cũng là tính toán xấu nhất. Chờ lát nữa đi ra ngoài, các người đừng nói chuyện, đi theo ta là được. Lâm Long nhìn mọi người đầy mặt ngưng trọng nói, đây không phải là nói giỡn, nếu nói sai liền sẽ bị vây công. Được, chúng ta đều nghe theo ngươi. Mọi người gật gật đầu. Sau đó Lâm Long mang theo bọn họ trực tiếp đi ra khỏi cung điện cực quang. Vừa thấy mấy người Lâm Long ra tới, tình huống nháy mắt sôi trào. Toàn bộ tiên nhân rậm rạp bay đến cửa cung điện cực quang, sau đó đáp xuống ở trước người Lâm Long. Lâm Long, giao ra bảo vật, chúng ta có thể không làm khó ngươi. Truyền thừa của tiên đế chúng ta tự nhận không có tư cách đạt được, cái này ngươi có thể lấy đi, nhưng bảo vật là không được. Đúng lúc này, một kim tiên trong số tiên nhân đứng ra mở miệng nói. Người... Cường giả kim tiên ở bên cạnh Lâm Long vừa mới chuẩn bị mở miệng, bất quá nghĩ đến phía trước Lâm Long đã phân phó, nháy mắt ngậm miệng, hậm hực liếc mắt nhìn Lâm Long. Tên kim tiên này, cường giả kim tiên cũng nhận thức, phía trước hai người chính là đối thủ một mất một còn. Hiện tại nhìn thấy đối thủ một mất một còn kiêu ngạo như vậy, hắn đương nhiên nhịn không được. Người chính là người do đông đảo tiên nhân tiền bối chọn lựa ra làm chủ sự sao? Lâm Long nhìn kim tiên cười đạm nhiên, hồn nhiên không sợ. Đúng vậy, người cũng là người thông minh, biết làm như thế nào rồi chứ? Kim tiên gật gật đầu, đầy mặt tự phụ. Có thể tại trước mặt nhiều tiên nhân như vậy chàng bức, đích xác đáng giá để tự phụ, về sau cũng có thứ để khoang lác. Nhưng không thể không nói, người ta có thực lực đó, dù sao cũng là kim tiên, không có một người đơn giản. Bảo vật có thể cho các người, nhưng các người phân chia như thế nào? Lâm Long nói. Cái này người không cần phải xen vào, giao ra đây cho ta, sau đó các người có thể rời đi. Tên kim tiên này rõ ràng không muốn cùng với Lâm Long nhiều lời, đơn giản đưa ra yêu cầu của chính mình. Bảo vật phía trước đã được đâu, đều lấy ra tới cho hắn đi. Tình thế mạnh hơn so với người, chúng ta không thể không chịu thua. Lâm Long xoay người nhìn đám người mà Bất Dịch nói, đồng thời đối với bọn họ chớp chớp đôi mắt, giữ lại liền xem chính bọn họ lĩnh ngộ. Đám người mà Bất Dịch cũng không phải ngốc tử, đương nhiên minh bạch có ý tứ gì, lập tức đầy mặt khó xử nhìn Lâm Long nói. Việc này, mỗi người chúng ta chỉ có hai kiện bảo vật, giao ra liền chỉ còn một kiện. Không được, tuyệt đối không được, cùng lắm thì theo chân bọn họ liều mạng. Đúng, lão phù không gây chuyện, cũng không sợ gây chuyện. Cường giả kim tiên cũng đi theo phụ họa nói. Hai vị tiền bối, mỗi người các ông giao ra một kiện bảo vật, bằng không chúng ta đi không được, có một kiện bảo vật cũng là đủ rồi. Lâm Long nhìn hai người nhàn nhạt nói. Chúng ta nghe Lâm Long đi, liền giao ra một kiện là được. Lúc này, thành chủ đầy mặt buồn bực nói. Còn đừng nói, mới ra hỏa này diễn xuất rất đạt. Nếu không phải lúc ấy, Lâm Long đã tận mắt nhìn thấy có bao nhiêu bảo vật, thật đúng là sẽ cho rằng mỗi người bọn họ chỉ đạt được hai kiện. Mỗi người hai kiện sao? Không nhiều không ít, vừa lúc hai kiện sao? Không khỏi cũng quá có duyên đi. Tên kim tiên phía trước kia đầy mặt cười lạnh nhìn mọi người. Thật sự liền có duyên như vậy, mỗi người bọn họ lấy ra một kiện, nếu như người không đồng ý liền không bàn nữa. Các người nhiều người, chúng ta tự nhận không phải đối thủ, nhưng chúng ta vẫn là có bản lĩnh lui về cung điện cực quang, đến lúc đó các người một kiện cũng không chiếm được. Lâm Long nhìn kim tiên đầy mặt nghiêm túc nói. Kim tiên vừa nghe tính tới tổng cộng có 4 người, chính là 4 kiện bảo vật. Bảo vật khẳng định là giao vào trong tay hắn, đến lúc đó ném ra 3 kiện chính mình liền chạy, nhất định sẽ có được một kiện. Nếu như đám người Lâm Long thật sự lui về cung điện cực quang, vậy thì một kiện đều không chiếm được. Tuy rằng có thể vẫn luôn chờ bọn họ ra tới, nhưng chính mình còn có chuyện quan trọng muốn làm, nếu chậm chế vậy thì mất nhiều hơn được. Nghĩ đến đây, Kim Tiên gật gật đầu nói: "Được rồi, các người đem bảo vật giao ra cho ta đi." "Được, Mao đại ca, Phương Đông đại ca, Kim Tiên lão ca, thành chủ, đem bảo vật cho hắn đi." Lâm Long nhìn về phía bốn người gật đầu. Thời điểm bốn người muốn đem bảo vật giao ra, đột nhiên một trận thanh âm truyền đến: "Chậm đã, ta không đồng ý." Trong đám tiên nhân lại là một Kim Tiên đi ra, còn có mười mấy tiên tiên đi theo phía sau hắn, mười phần khí thế. "Lưu lão nhân, ngươi là có ý tứ gì? Phía trước không phải nói rõ đều nghe ta sao?" Kim Tiên nhíu nhíu mày, nhìn tên Kim Tiên gọi là Lưu lão nhân này nói: "Chúng ta đã nói qua là nghe ngươi, nhưng cách làm của ngươi liền không đúng. Bọn họ cần thiết phải đem toàn bộ bảo vật giao ra đây. Chỉ có bốn kiện bảo vật, chúng ta phân chia như thế nào? Đừng cho là chúng ta không biết ngươi nghĩ như thế nào. Đến lúc đó ngươi ném ra ba kiện, giữ lại một kiện cầm trong tay liền chạy. Ở đây nhiều tiên nhân như vậy, liền phân ba kiện bảo vật sao?" Lưu lão nhân nói: "Nói thật dễ nghe, ngươi bảo Lâm Long chịu sao? Đến lúc đó hắn lui về cung điện Cực Quang, chúng ta một kiện đều không chiếm được." Kim Tiên nhìn Lưu lão nhân nói: "Chúng ta có thể chờ, chúng ta có rất nhiều thời gian." "Được, hiện tại ngươi làm chủ." Kim Tiên hít sâu một hơi, trực tiếp lui trở về. Nếu Lưu lão nhân đã đứng ra, vậy chứng minh hắn không phục, nếu không phục liền để cho hắn tới làm chủ sự đi. "Lão phu làm chủ tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người. Lâm Long, để cho bọn họ đem hai kiện bảo vật đều giao ra đây đi. Về sau mọi người gặp mặt vẫn là bằng hữu, có thể không động thủ vẫn là đừng làm chúng ta động thủ." Lưu lão nhân nhìn Lâm Long đầy mặt ý cười nói, thật giống như đã chắc chắn thắng Lâm Long. "Giao cho hắn đi." Lâm Long không hề nghĩ ngợi, nhìn bốn người mà bất dịch nhàn nhạt nói. Bốn người gật đầu, từng người lấy ra hai kiện bảo vật, tổng cộng tám kiện, đều là kém cỏi nhất trong số đông đảo bảo vật. Bọn họ đương nhiên sẽ không lấy ra cái tốt nhất, rốt cuộc đều không ngốc. "Dứt khoát như vậy sao?" Lưu lão nhân nhíu nhíu mày, hắn cảm giác đám người Lâm Long tựa hồ không chỉ có được tám kiện bảo vật. Bất quá lời đã nói ra, nếu lại để cho mấy người Lâm Long giao ra tiếp, phòng trường một kiện đều không chiếm được. "Không dứt khoát cũng không được, nơi này các ngươi nhiều người vây quanh chúng ta như vậy." Lâm Long cười đạm nhiên, sau đó nhìn bốn người mà bất dịch giao ra tám kiện bảo vật cấp cho Lưu lão nhân. Sau khi tiếp nhận bảo vật, đông đảo tiên nhân đều hai mắt cực nóng nhìn Lưu lão nhân, mỗi người ngo ngoe dục dịch. "Hiện tại chúng ta có thể đi rồi sao?" Lâm Long nhìn Lưu lão nhân nhàn nhạt nói. Lưu lão nhân nhìn Lâm Long thật sâu. "Ngươi thực không tồi, muốn suy xét gia nhập tiên kiếm phái chúng ta hay không?" "Ta đã gia nhập Trắc Nhật Tông, nếu chư vị tiền bối không có chuyện gì, vậy thì hậu bối liền cáo lui trước." "Đi thôi." Lưu lão nhân phất phất tay, hạ quyết tâm chờ lát nữa phân chia xong bảo vật liền đi tìm Lâm Long. Hắn cảm thấy Lâm Long khẳng định không có đem toàn bộ bảo vật giao ra đây. Ở đây nhiều người nhiều mắt, không dễ vạch trần Lâm Long. Liền tính vạch trần, cho dù có nhiều bảo vật, nhiều người như vậy đều không đủ để phân chia. "Đã tạ tiền bối." Nói tới đây, Lâm Long xoay người nhìn cung điện Cực Quang nhàn nhạt nói: "Thu." Vừa dứt lời, liền nhìn thấy cung điện Cực Quang nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn bằng hạt đậu, bị Lâm Long thu vào trong nhẫn không gian. "Tiên khí cực phẩm." Nhìn đến cung điện Cực Quang nhanh chóng bị thu nhỏ lại, Lưu lão nhân đồng tử co rụt lại, nội tâm cực kỳ chấn động. Cũng chỉ có tiên khí cực phẩm mới có thể tùy ý biến lớn biến nhỏ. Tiên khí cực phẩm, đây chính là tiên đế mới có được. Không chỉ có Lưu lão nhân, Kim Tiên vừa rồi kia, bao gồm cả những tiên nhân khác đều là đầy mặt hâm mộ nhìn Lâm Long, đồng thời hận không thể đem Lâm Long cướp bóc. "Chúng ta đi." Thu xong cung điện Cực Quang, Lâm Long mang theo đám người mà bất dịch nhanh chóng rời đi. Lúc này không đi, chờ lát nữa liền đi không được. Những người này nếu nhận thức tiên khí cực phẩm kia khẳng định sẽ đỏ mắt, chờ bọn họ phân chia xong bảo vật tuyệt đối sẽ đến cướp đoạt. Đến lúc đó liền tính hắn có ba đầu sáu tay cũng không phải đối thủ của người ta. Về phần giao ra những bảo vật đó, việc này liền không liên quan đến Lâm Long, tùy tiện để cho bọn họ phân chia như thế nào cũng được. Liền tính phân chia không công bằng, cùng nhau đánh tới cũng không phải là chuyện của hắn. Giờ phút này, Lâm Long cấp tốc phi hành, trải qua thời gian hơn một giờ, đi vào Cực Quang Thành. "Thành chủ, lập tức đóng cửa thành lại." Lâm Long không nói hai lời, tiến vào thành liền nhìn thành chủ nói: "Được." Thành chủ gật gật đầu, cũng không hỏi vì sao, lập tức để cho đội hộ vệ trước tiên đóng cửa thành, không thể tiến, không thể ra. Lâm huynh đệ, thực sự là nhờ có ngươi, chúng ta mỗi người bỏ ra hai kiện bảo vật liền có thể thoát khỏi bọn họ. Mà Bất Dịch đầy mặt hưng phấn nói, ông đừng nghĩ đơn giản như vậy, Kim Tiền tên gọi là Lưu lão nhân kia khẳng định đã nhìn ra chúng ta không chỉ có 8 kiện bảo vật, huống chi ta còn ở dưới mí mắt của bọn họ thu đi một kiện tiên khí cực phẩm, chỉ là hắn không có nói mà thôi. Những người khác cũng không phải ngốc tử, khẳng định cũng có thể nhìn ra, đến lúc đó bọn họ phân chia xong bảo vật, khẳng định sẽ đến cướp đoạt. Đây cũng là nguyên nhân ta để cho thành chủ đóng cửa thành, như vậy có thể ngăn cản bọn họ một đoạn thời gian. Lâm Long nói, ta liền nói không có khả năng đơn giản buông tha chúng ta như vậy. Mà Bất Dịch nhíu mày nói, nhiều tiên nhân như vậy, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố, càng đừng nói là đánh nhau, đó mới là một người nói ra, nước miếng đều có thể đem bọn họ làm cho chết đuối. Cửa thành đóng lại, thành chủ mang theo mọi người trực tiếp trở lại bên trong thư phòng của hắn. Sau đó hắn sai người lấy chút rượu và thức ăn, mọi người liền ở trong thư phòng của phủ thành chủ ăn ăn uống uống. Mà bên ngoài cực quang thành, quả nhiên đúng như Lâm Long đã suy nghĩ, tới rất nhiều tiên nhân, thực lực thấp nhất đều là thiên tiên, bọn họ không dám công thành. Giới của cực quang thành là thành trì lớn nhất ở tiên tộc trong tầng trời thứ hai, tự tiện công thành chính là khiêu khích đối với tiên tộc, tuyệt đối sẽ có cường giả tới thu thập bọn họ. Mẹ nó, tại sao ta liền không nghĩ tới, đi cùng Lâm Long còn có thành chủ cực quang thành, hiện tại bọn họ đã đóng cửa thành, chúng ta không đi khẳng định bọn họ sẽ không mở ra, lại không dám tự tiện công thành. Một tiên nhân thiên tiên đỉnh cao đầy mặt buồn bực nói, bỏ đi, dù sao ta có được một kiện bảo vật rồi, ta đi trước. Lưu lão nhân nhàn nhạt nói, sau đó mang theo môn hạ đệ tử trực tiếp rời đi. Hắn vừa đi, những kim tiên còn lại cũng đi theo rời đi. Những kim tiên đó đều có được bảo vật, đã thỏa mãn. Giữ lại một đám thiên tiên, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, dẫn đầu đều rời đi. Bọn họ lưu lại cũng không có bất luận ý tứ gì. Huống chi ở cạnh Lâm Long còn có một kim tiên cùng với Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên tuy rằng không có thực lực của Đại La Kim Tiên, nhưng so với thiên tiên như bọn hắn vẫn là mạnh hơn. Ai, bảo vật không phải ta có thể có, ta cũng đi thôi. Đi thôi đi thôi, đám kim tiên kia đều đi rồi, chúng ta lưu lại cũng không thú vị. Trở về sau Lâm Long tiến vào tầng trời thứ ba sẽ tìm hắn tính sổ, lần này nhận thua. Đúng vậy, chờ hắn đến tầng trời thứ ba, đừng để cho hắn gặp được ta, bằng không tuyệt đối sẽ làm cho hắn giao ra bảo vật. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi lưu lại lời nói tàn nhẫn, sau đó kết bè kết đội rời đi. Trong phủ thành chủ, bẩm báo thành chủ, những thiên tiên kim tiên đó toàn bộ đã rời đi. Lúc này, một người của đội hộ vệ đi vào thư phòng của thành chủ đầy mặt tôn kính mở miệng nói, toàn bộ đã rời đi sao? Thành chủ nhịn không được nói, vâng. Hộ vệ trịnh trọng gật gật đầu, ngươi đi xuống đi, hôm nay liền không cần mở thành, ngày mai sẽ mở, để ngừa bọn họ còn trở về. Thành chủ nhìn hộ vệ nhàn nhạt nói, Lâm huynh đệ, thành chủ, Mao huynh đệ, Phương Đông lão ca, nếu bọn họ đã rời đi, vậy thì tại hạ cũng cáo lui trước. Cường giả kim tiên nhìn mấy người Lâm Long nói, lão ca nhanh như vậy đang muốn đi sao? Lâm Long hỏi, đúng vậy, ta phải về tông môn phục mệnh. Lâm huynh đệ, chờ ngươi tới tầng trời thứ năm, chúng ta sẽ cùng nhau tụ tập, lấy tiền phú của ngươi, đến tầng trời thứ năm sẽ không phải rất lâu. Cường giả kim tiên nhìn Lâm Long nói, được, ta liền không tiến đại ca, đại ca đi thong thả. Lâm Long gật đầu, tiếp theo hơi hơi mỉm cười nói, sau này còn gặp lại. Nói xong, cường giả kim tiên mang theo môn hạ đệ tử của hắn trực tiếp rời đi. Tiểu Long, ta đây cũng cáo từ, đại ca ở tầng trời thứ ba chờ ngươi. Mà Bất Dịch vỗ vỗ bả vai của Lâm Long, sau đó mang theo đệ tử của Trác Nhật Tông rời đi. Bọn họ vốn dĩ có được bảo vật đã nên trở về, sở dĩ tới cực quang thành chính là sợ những tiên nhân đó cướp đoạt bảo vật của Lâm Long. Những tiên nhân đó đã rời đi, bọn họ cũng vội vã trở lại tông môn phục mệnh. Phương Đông lão ca, ông không phải thuộc về bất luận thế lực nào, ông không vội vã mà trở về chứ? Lâm Long nhìn về phía Phương Đông Hải. Lão ca liền ở tầng trời thứ hai quấy rầy ngươi mấy ngày đi, những thủ hạ đó của ta cũng không nhìn thấy, vừa lúc ở cực quang thành chờ bọn họ. Phương Đông Hải cười nói, được, Phương Đông lão ca, thành chủ, chúng ta làm một ly. Lâm Long cầm lấy chén rượu, ba người một hơi uống cạn. Qua ba tuần rượu, Lâm Long cùng với Phương Đông Hải và thành chủ đều uống không sai biệt lắm. Lúc sau Lâm Long mang theo Phương Đông Hải rời khỏi phủ thành chủ, đi đến căn nhà phía trước hắn đã mua. Thành chủ tiếp đãi chính là tiên tiểu, cho dù tiên nhân uống vào cũng sẽ say. Hai người Lâm Long cùng với Phương Đông Hải siêu siêu vẹo vẹo đi ở trên đường cái của Cực Quang Thành. Mà ở trong thư phòng của phủ thành chủ, thành chủ sắc mặt âm tình bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, hắn giống như làm ra một quyết định trọng đại, hít vào một hơi thật sâu, lâu bầu nói: Lâm Long, Phương Đông Hải, chớ có trách ta vô tình. Muốn trách thì trách Lâm Long có được viên hạt châu kia không cho ta. Vốn dĩ người đột phá liền đã nhanh, vậy mà còn muốn độc chiếm hạt châu. Thật cho rằng lão phu sẽ tống cổ sao? Loại bảo vật rác rưởi này, muốn cái dạng gì mà không có? Nói xong, thành chủ vung tay lên, đem toàn bộ bảo vật phía trước đã được chia ở trong sơn động từ trong nhẫn không gian ném xuống đất. Cuối cùng kiên quyết mở miệng nói: Người tới, đem gian tế Lâm Long cùng với Phương Đông Hải trong tiên tộc chúng ta bắt trở về. Vừa dứt lời, thời gian vài giây liền tiến vào một tên hộ vệ. Tên hộ vệ này đúng là thân tín của thành chủ, lập tức hắn đầy mặt sửng sốt nói: Thành chủ đại nhân, ngài bảo tôi bắt Lâm Long cùng với tên tiền bối kia sao? Bọn họ là gian tế trong tiên tộc sao? Không có khả năng. Lão phù cho các người đi, các người đi là được. Rốt cuộc ta là thành chủ hay người là thành chủ đây? Thành chủ vỗ bàn một cái, trực tiếp đứng dậy, đầy mặt sát khí nhìn hộ vệ thân tín: Thành chủ đại nhân, ngài uống nhiều quá rồi. Phía trước hộ vệ thân tín cũng không phải không nhìn thấy thành chủ uống rượu, vừa rồi mấy người còn vừa nói vừa cười, quan hệ tựa như huynh đệ ruột thịt, trong chớp mắt liền gặp nhau trong bình đào, tuyệt đối là đã uống quá nhiều. Nếu chờ lát nữa thật sự đem Lâm Long cùng với tên tiền bối kia bắt tới, đến lúc đó thành chủ vừa tỉnh rượu khẳng định sẽ bị phạt nặng. Huống chi tiền bối đi cùng Lâm Long kia còn có đại la kim tiền, bọn họ căn bản là bắt không được. Ba một tiếng, giây tiếp theo thành chủ trực tiếp một cái tát đánh qua, đánh cho hộ vệ thân tín trực tiếp xoay vài vòng ở tại chỗ, khuôn mặt nháy mắt sưng phù, căn bản không dám vận chuyển tiên khí chống cự, cũng không dám dùng tiên khí trị liệu, chỉ có thể nhìn xuống đau nhức, còn không thể hé răng mở miệng. Ngươi tìm chết sao? Nếu không phải xem trong mấy năm này cẩn thận làm việc cho ta, vừa rồi ngươi đã chết. Mau chóng đi bắt trở về cho ta. Bọn họ đã trúng vô tướng tán khí đan của ta, chỉ cần sử dụng tiên khí toàn thân sẽ tán loạn, cho dù đại la kim tiền cũng sẽ bị trúng chiêu. Liền tính bọn họ lợi hại cũng không phải đối thủ của các ngươi. Nếu như vậy còn không bắt được trở lại, mang đầu tới gặp ta. Thánh chủ đầy mặt nghiêm túc nhìn hộ vệ thân tín nói: Vâng. Hộ vệ thân tín không dám nhiều lời, hắn coi như minh bạch thánh chủ không có sai, là thật sự muốn ra tay đối với Lâm Long cùng với tên tiền bối kia. Hắn chỉ là một thủ hạ, chỉ có thể dựa theo thánh chủ nói mà làm. Lập tức đầy mặt cung kính rời khỏi thư phòng. Vì đảm bảo chắc chắn, hắn trực tiếp mang theo 1.000 người trong đội hộ vệ chạy tới chỗ của Lâm Long cùng với Phương Đông Hải. Giờ phút này Lâm Long cùng với Phương Đông Hải còn đang hoàn toàn không biết gì, căn bản không biết nguy hiểm đã đang tới. Lâm huynh đệ, ta nói cho người biết, ở tầng trời thứ 6 thật là thú vị, mỹ nữ, rượu ngon, cảnh đẹp, không biết tốt hơn so với tầng trời thứ 2 bao nhiêu lần. Chờ ngày ngươi tới đó, lão ca mang người đi trải nghiệm. Phương Đông lão ca, ông uống say rồi, mỹ nữ tiểu đệ liền từ bỏ, không dám hái hoa ngắt cỏ. Lâm Long có chút nói lắp. Lão ca không có uống say, tiểu lượng của lão ca sao có thể say, nhưng còn ngươi nói chuyện đều nói lắp rồi. Phương Đông Hải nhìn Lâm Long đầy mặt đắc ý, phía trước mặc kệ cái gì cũng đều không bằng Lâm Long. Hiện tại nhìn thấy tiểu lượng của Lâm Long, Phương Đông Hải rốt cuộc tìm về điểm tự tin. Hai người Lâm Long cùng với Phương Đông Hải đi ở trên đường cái Cực Quang Thành, xung quanh người đến người đi, phồn hoa dị thường. Nhưng giây tiếp theo, người xung quanh toàn bộ dừng lại bước chân, sau đó tựa như chuột chạy qua đường, sôi nổi chạy trốn. Hai người sửng sốt, sôi nổi nhíu nhíu mày, nhìn không được ngẩng đầu. Chỉ thấy không trung bay tới một đoàn người của đội hộ vệ, 1.000 người vẫn là rất nhiều. Thời điểm bay tới là một tảng lớn không gian đều đen lại. Thành chủ có lệnh, bắt lấy hai tên gian tế trong tiên tộc chúng ta. Hộ vệ thân tín đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long cùng với Phương Đông Hải nói. Tuy rằng hộ vệ thân tín rất bội phục Lâm Long, nhưng thành chủ có lệnh, không thể không ra tay. Kỳ thật hắn cũng không tin Lâm Long cùng với Phương Đông Hải là gian tế, nhưng thành chủ nói sao đó chính là như vậy, bọn họ chỉ có thể nghe lệnh hành sự. Tìm chết sao? Lâm Long nhìn đội hộ vệ mà nhíu lại, lập tức thần ma cửu biến cùng với thánh thể quyết vận chuyển, đao kiếm Trảm Thiên Long dùng ra, đang chuẩn bị thi triển đại đạo kiếm pháp, lại phát hiện tiên khí trong cơ thể nháy mắt tán loạn, thật giống như bị người thi triển hút tinh đại pháp, đem toàn bộ tiên khí hấp thu, làm cho hai chân Lâm Long mềm nhũn, trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Là vô tướng tán khí đan, khẳng định là thành chủ làm. Nhìn đến bộ dáng của Lâm Long, mùi rượu trong cơ thể Phương Đông Hải nháy mắt biến mất, cả người đầy mặt nghiêm túc. Làm đại la kim tiền, tuy rằng không có lợi hại bằng đại la kim tiền khác, nhưng kiến thức vẫn là phải có. Vô tướng tán khí đan hắn đương nhiên nhận thức, suy nghĩ đến vừa rồi ta tiếp xúc cùng với thành chủ, ở phủ thành chủ ăn đồ ăn, không phải thành chủ vậy thì là ai? Mẹ nó, tên khốn kiếp này thật sự dám ra tay đối với ta. Lâm Long đầy mặt phẫn nộ, tuy rằng hắn suy đoán qua thành chủ sẽ ra tay, nhưng khả năng như vậy không lớn, lúc ấy liền không có bất luận phòng bị gì, hơn nữa hắn có bản lĩnh nghịch thiên, trong lúc nhất thời liền đã bất cẩn, không nghĩ tới hiện tại liền đã trúng chiêu, tiên khí tán loạn, cho dù hắn có bản lĩnh to lớn cũng vô pháp thi triển, không có tiên khí thật giống như một người bình thường. Tuy rằng thân thể Lâm Long cường đại, nhưng bằng vào thân thể cũng không phải đối thủ của những hộ vệ đó, hơn nữa nháy mắt tiên khí tán loạn cũng chưa phản ứng lại, càng đừng nói thích ứng thân thể không có tiên khí, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Bắn lại giao cho thành chủ. Hộ vệ thân tín đầy mặt nghiêm túc nhìn hai người, sau đó đông đảo hộ vệ trực tiếp đem Lâm Long cùng với Phương Đông Hải trói lại. Phương Đông Hải không vận chuyển được tiên khí, không có một chút việc gì, nhưng cũng không dám phản kháng, phản kháng liền sẽ vận chuyển tiên khí, đến lúc đó liền sẽ giống như Lâm Long. Chúng ta đi. Bắt được hai người, hộ vệ thân tín mang theo 1000 hộ vệ bay thẳng đến phủ thành chủ. Tại đại lao của phủ thành chủ, Lâm Long cùng với Phương Đông Hải bị mang về tới, trực tiếp an trí ở bên trong lao ngục. Bất quá thành chủ vẫn là không có bạc đãi hai người, hầu hạ ăn ngon uống tốt, giường cũng là loại tốt nhất, nếu không phải hoàn cảnh chung quanh không tốt, có thể so với khách sạn 5 sao. Nói thật, từ nhỏ đến lớn, Lâm Long vẫn là lần đầu tiên ngồi tù, lại còn là bị thành chủ hãm hại, quả thực làm cho hắn hận không thể xé nát thành chủ. Mẹ nó, tên khốn kiếp này mở miệng ngậm miệng gọi là đại ca, không nghĩ tới liền hãm hại ta, liền biết không thể thu loại người này làm tiểu đệ. Lâm Long căm giận bất bình nói, hiện tại tiên khí không còn, cho dù tiếp tục tu luyện tiên khí cũng nháy mắt biến mất, bằng không Lâm Long cũng sẽ không mắng thành chủ, mà là hấp thu tiên khí khôi phục thực lực. Lâm huynh đệ đừng nóng vội, vô tướng tán khí đan chỉ có thể duy trì 1 ngày, 1 ngày qua đi là ta có thể sử dụng tiên khí, sau đó giúp người hộ pháp, để lúc đó cùng nhau tìm thành chủ tính sổ. Bất quá gia hỏa này khẳng định sẽ trước tiên tới, nếu hắn có được vô tướng tán khí đan, khẳng định biết tác dụng cùng với thời gian của đan dược, hiện tại ta liền lo lắng hắn gây bất lợi đối với hai người chúng ta. Trong nhà tù cách vách, Phương Đông Hải đầy mặt ngưng trọng mở miệng nói, hắn làm đại la kim tiền, không nghĩ tới lại bị vây ở trong lao ngục tại tầng trời thứ 2. Nghĩ tới thời điểm hắn ở tầng trời thứ 6, tuy rằng thực lực vô dụng, nhưng cũng không ai dám đối với hắn như vậy. Ha ha ha, Phương Đông tiền bối quả nhiên không hổ là đại la kim tiền, vậy mà biết tác dụng của vô tướng tán khí đan. Đúng lúc này, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Thành chủ mang theo một đoàn hộ vệ đã đi tới, sắc mặt tràn đầy đắc ý cùng với tàn nhẫn. Hắn đã hạ quyết tâm muốn giết Lâm Long cùng với Phương Đông Hải. Nếu đã đắc tội, liền tính Lâm Long giao ra hạt châu cũng phải giết chết. Nếu thả ra hậu hoạn vô cùng. Bất quá hiện tại quan trọng chính là làm cho Lâm Long giao ra hạt châu. Tên tiểu nhân âm hiểm nhà ngươi, nội tâm vậy mà ngoan độc như vậy. Chúng ta cùng nhau xưng huynh gọi đệ, vui vẻ uống rượu, xoay người liền xuống tay đối với chúng ta. Phương Đông Hải hướng về phía thành chủ phun ra nước miếng. Thật là càng nói càng phẫn nộ. Nhìn thành chủ đắc ý, hắn hận không thể đem thành chủ băm thây vạn đoạn. Ta âm hiểm sao? Ta tiểu nhân sao? Ngươi tại sao không hỏi xem Lâm Long vì sao ích kỷ như vậy? Viên hạt châu kia rõ ràng hắn không cần, lại cố tình không cho ta. Vậy chớ có trách ta không cho tình cảm. Vì viên hạt châu kia ta đã chuẩn bị mấy trăm năm, không có khả năng cứ như vậy chắp tay nhường cho người khác. Ngươi nói hạt châu ta không cần sao? Vì sao ta không cần? Hạt châu đối với ta hữu dụng ta mới lưu lại, đối với ta vô dụng đương nhiên cho ngươi. Lúc trước tiến vào cung điện cực quang liền đã nói, ngươi hiện tại lại ra tay đối với ta, Người biết ra tay đối với ta hậu quả thế nào không? Người tốt nhất hãy cẩn thận ngẫm lại. Liền tính người giết ta đã lấy được hạt châu, người cũng tuyệt đối không sử dụng được. Lâm Long đầy mặt cười lạnh nhìn thành chủ, hồn nhiên không sợ. Loại tiểu nhân âm hiểm như thế này, đời này hắn hận nhất, sao có thể sợ được? Hiện tại nói cái gì cũng đã muộn, hạt châu ta khẳng định muốn rồi. Về phần ta có thể sử dụng được hay không, đó là chuyện của ta. Ta biết người là chuyển nhân Mao Sơn, nhưng ta cũng là thành chủ Cơ Quang Thành, không ai sẽ vì một người đã chết mà đắc tội với ta. Hạt châu người giao ra hay là không giao? Ta chỉ hỏi một lần. Nếu người giao, ta có thể phế bỏ tu vi toàn thân của người, cho người một con đường sống. Nếu không giao... Vậy đừng trách ta không khách khí. Không cần có ý đồ kéo dài thời gian, cho người thời gian 3 giây đồng hồ suy xét. Thành chủ đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long, hắn đã hạ quyết tâm không tiếc hết thảy đại giới lấy được đạo châu. Ngươi đừng sang bậy, ta nói cho ngươi, ngươi dám động đến Lâm Long, Phương Đông Hải ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi hẳn là biết bối cảnh của ta. Phương Đông Hải ở một bên đầy mặt vội vàng nói, thật giống như kiến bò trên chảo nóng, để hắn trợn mắt nhìn Lâm Long bị thành chủ giết chết, hắn thật sự làm không được. Phương Đông tiền bối, ngươi, ta khẳng định không dám động. Cho ta lấy được đạo châu sẽ thả ngươi bình yên vô sự rời đi. Về phần Lâm Long, 3 giây đã qua, chết cho ta. Nói tới đây, thành chủ nháy mắt vận chuyển tiên khí, không lưu một chút tình cảm nào, trực tiếp ra tay. Chậm đã, ta cho ngươi. Lâm Long mau chóng hồ lên, tình thế mạnh hơn so với người, không thể không chịu thua. Nếu không giao vậy thật sự sẽ chết. Chỉ cần tồn tại, hết thảy đều dễ nói. Giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt. Đến lúc đó chờ lão Lưu bay lên tiên giới, không lo không đối phó được gia hỏa này. Đối với thực lực của lão Lưu, Lâm Long vẫn là thực yên tâm. Dù sao cũng là thánh nhân đứng đầu chủng tu, tuy rằng thực lực không mạnh bằng trước kia, nhưng kiến thức cùng với tư lịch vẫn là ở nơi đó. Nói câu khó nghe, lão Lưu đi qua cầu còn nhiều hơn so với thành chủ đi đường. Có những người thức thời. Thành chủ hư lạnh một tiếng, rút về tiên khí đi vào bên cạnh Lâm Long. Hai người liền chỉ còn cách nhau một chiếc cửa sắt. Cửa sắt này là chế tạo từ sắt thép cứng rắn nhất trong núi lửa vạn năm phun trào ngọn lửa, có thể nói là tiên khí. Không có cảnh giới địa tiên trung kỳ, căn bản không thể mở ra. Hiện tại tiên khí của Lâm Long đã mất, càng thêm không có khả năng. Thành chủ không lo lắng Lâm Long có thể dở được trò gì. Chúng vô tướng tán khí đan chỉ có thể chờ thời gian dường hiệu trôi qua, sau đó một lần nữa hấp thụ tiên khí. Mà vô tướng tán khí đan hắn cũng chỉ có một viên, mấy ngàn năm chân quý, hiện giờ vì hạt châu vẫn là sử dụng, bằng không hắn thật đúng là không dám tùy tiện ra tay đối với Lâm Long cùng với Phương Đông Hải. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn phát hiện Lâm Long không phải một tiên nhân cảnh giới địa tiên sơ kỳ đơn giản, nếu như bất cẩn đó chính là tìm chết. Cũng may hết thảy đều vô cùng thuận lợi, hiện tại Lâm Long đã trúng chiêu, đã là thịt cá nằm trên thớt, tùy ý để cho hắn sâu xé. Cho ngươi. Lâm Long lấy ra đạo châu của tiên đế, trực tiếp ném cho thành chủ. Bảo bối tốt, bảo bối tốt, quả nhiên có thể khiến cho người ta nhanh chóng đột phá. Bên trong vậy mà có nhiều lĩnh ngộ đối với tiền đạo như vậy, có nó đột phá đến tiên đế cũng không phải là không có khả năng. Có được đạo châu, thành chủ dùng thần thức tra xét một chút, nháy mắt liền kinh hãi như gặp thiên nhân, cả người phát ra tiếng cười cuồng loạn. Hiện tại có thể thả chúng ta chưa? Phương Đông Hải nhìn thành chủ nói. Đương nhiên có thể, người tới, thả Phương Đông tiền bối. Thành chủ vung bàn tay lên, đầy mặt kích động nói. Lâm huynh đệ, người cũng cùng thả đi, hạt châu người đã có được, hãy tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Phương Đông Hải mở miệng nói. Lâm Long sao? Ta nói rồi, cần thiết phải phế bỏ tu vi toàn thân của hắn, làm cho hắn không thể tu luyện, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Cho dù thể với trời không đối phó ta đều không được, cần thiết phải phế bỏ. Nói tới Lâm Long, sắc mặt thành chủ nháy mắt thay đổi. Trong khoảng thời gian này, hắn thật sự đã bị mưu lược cùng với thực lực của Lâm Long làm cho chấn kinh. Không giết chết Lâm Long, hắn đều cảm thấy có điểm mạo hiểm, càng đừng nói là trực tiếp thả. Nhưng đã nói qua phế bỏ tu vi của Lâm Long, nếu còn giết Lâm Long tựa hồ có chút không hay. Rốt cuộc hắn cũng là thành chủ, làm trò trước mặt nhiều thủ hạ như vậy, nói chuyện đương nhiên phải tính toán. Bằng không về sau làm như thế nào khiến cho bọn họ tin phục đây? Người như vậy cũng không phải là tương đương với giết hắn. Không có tu vi ở tầng trời thứ hai sinh tồn như thế nào? nháy mắt đã bị áp lực cường đại đè ép đến chết. Yên tâm, không để ép hắn chết được. Thân thể hắn có bao nhiêu cường đại, người lại không phải không biết. Vừa rồi tiên khí tán loạn, không phải cũng không chết sao? Tiền bối, ta xem người vẫn là mau chóng rời khỏi nơi này. Chờ lát nữa ta thay đổi chủ ý, người liền không đi được. Nói tới đây, thành chủ đầy mặt sát khí nhìn Phương Đông Hải, căn bản không muốn cùng với Phương Đông Hải nhiều lời thêm một câu, miễn cho cảnh mẹ đẻ cảnh con. Phương Đông lão ca, ông đi đi, đừng lo lắng cho ta. Liền tính không có tu vi, ta cũng không có khả năng chết được. Thân thể ta đích xác cường đại, có thể chịu đựng được áp lực ở tầng trời thứ hai. Lâm Long nhàn nhạt nhìn Phương Đông Hải nói, hắn không lo lắng chút nào việc thành chủ phế bỏ tu vi của hắn, cắt đứt gần tay gần chân của hắn, làm cho hắn không thể tu luyện. Có được thánh thể quyết cùng với lực khôi phục biến thái, chỉ cần cho hắn thời gian, nhất định có thể đông sơn tái khởi. Hơn nữa phế bỏ tu vi cũng không hẳn là không phải một chuyện tốt. Phía trước đột phá quá nhanh, vừa lúc có thể một lần nữa gia cố một chút nền tảng. Thật giống như một tòa nhà cao tầng được xây dựng lại, khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, không có khả năng càng ngày càng kém. Vậy được, Lâm huynh đệ người hãy bảo trọng. Phương Đông Hải cũng không do dự, lo lắng liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, sau đó lập tức rời đi. Hắn đã nhìn ra sát ý của thành chủ, nếu còn không đi, đến thời điểm đó hắn cùng Lâm Long đều không ai đi được. Thân thể hắn không giống như Lâm Long, căn bản không dám vận chuyển tiên khí. Đây cũng là nguyên nhân thời điểm vừa rồi bị bắt hắn không phản kháng. Nếu như phản kháng, tiên khí sẽ tán loạn. Vấn đề bị áp lực để ép chết, thành chủ một chút không lo lắng. Hắn vốn chính là vì đạt được hạt châu. Phương Đông Hải cùng với Lâm Long có chết hay không cũng không quan hệ. Nào biết được Phương Đông Hải vậy mà hiểu biết vô tướng tán khí đàn, không có sử dụng tiên khí. Mà Lâm Long tuy rằng tiên khí tán loạn, nhưng cũng không có bị đè ép mà chết. Việc này bất quá đều không quan trọng, quan trọng là hắn đã có được đạo châu. Mà Phương Đông Hải cũng không có việc gì, như vậy liền không cần lo lắng người sau lưng Phương Đông Hải tới trả thù. Phía trước hắn vẫn là thực lo lắng, bằng không cũng sẽ không dễ dàng buông tha Phương Đông Hải như vậy. Về phần Lâm Long, hắn không lo lắng chút nào, giết liền giết. Bất quá xem giao tình phía trước, thành chủ quyết định giữ lại mạng cho hắn. Lập tức thành chủ đem đạo châu thu vào nhẫn không gian, nhìn đông đảo thủ hạ nói, phế bỏ tu vi của hắn cho ta, dùng thần tiên đao cắt đứt gần tay gần chân của hắn. Thần tiên đao Lâm Long không biết là thứ gì, nhưng không cần đoán cũng biết, khẳng định là đối với hắn bất lợi. Rất có khả năng chính là đồ vật làm cho hắn không thể tu luyện. Dùng loại đồ vật này cắt đứt gần tay gần chân của hắn, hẳn là không có đồ vật gì có thể khôi phục. Bằng không thành chủ cũng sẽ không yên tâm thả hắn rời đi như vậy. Nhưng Lâm Long không lo lắng chút nào, chỉ cần là thương thế, thánh thể quyết cùng với lực khôi phục biến thái liền có thể khôi phục. Lần này hắn nhận thua, lần sau nhất định dâng trả gấp 10. Thánh chủ, ngươi chờ cho ta, thù này không báo Lâm Long ta thề không làm người. Nghĩ đến đây, Lâm Long dứt khoát trực tiếp khoanh hai chân ngồi dưới đất, nội tâm mặc niệm tính tâm quyết, trực tiếp tiến vào một cảnh giới vòng ngã. Tùy ý dù ngoại giới trời sụp đất nứt cũng không có chút nào dao động được nội tâm của hắn. Chỉ có thời điểm phế bỏ tu vi cùng với cắt đứt gần tay gần chân, Lâm Long nhíu nhíu mày. Bị phế bỏ tu vi cùng với cắt đứt gần tay gần chân, tu vi thật sự không dễ chịu. Tuy rằng không đau nhiều, nhưng loại đau đớn trong lòng mới là đau thật sự. Cũng may nội tâm của Lâm Long cường đại, đổi làm tiên nhân bình thường phòng chừng đã trực tiếp tự sát, không nói sẽ bị áp lực đè chết, chính là trở thành phế nhân không thể tu luyện, bọn họ liền không thể thừa nhận. Ở tiên giới không thể tu luyện, thật sự liền đến con kiến cũng đều không bằng. Ngay cả thực lực làm người hành khất cũng đều không có. Con kiến ở tầng trời thứ hai đều có được thực lực cảnh giới địa tiên sơ kỳ. Nói khó nghe, Lâm Long hiện tại ở tiên giới liền đến một con kiến cũng đều đánh không lại. Thật là có cốt khí, nếu phía trước người liền đem hạt châu cho ta, người vẫn là đại ca của ta, chúng ta vẫn là huynh đệ. Đáng tiếc, đáng tiếc một thiên tài yêu nghiệt liền ngã xuống thế này. Việc này không thể trách ta, muốn trách thì trách người thực lực quá yếu. Đem hắn ném tới bên ngoài cực quang thành cho ta. Nói tới đây, thành chủ nhìn Lâm Long mặt không biểu tình, lông mày nháy mắt nhăn lại, ngay sau đó lần nữa mở miệng nói, ném tới địa bàn yêu tộc cho ta, vĩnh viễn không cho người này bước vào cực quang thành một bước, nếu bước vào trực tiếp giết chết. Hộ vệ thân tín ở một bên nhíu nhíu mày, muốn nói cái gì nhưng không dám mở miệng. Hắn thật sự cảm thấy thành chủ đã thay đổi, chuyện này làm quá độc ác. Ném tới địa bàn yêu tộc không phải tương đương với giết Lâm Long sao? Từ xưa tiền yêu không đội trời chung, thực lực của Lâm Long đã mất, lại không thể tu luyện, trở thành phế nhân, nếu như gặp được yêu quái xác định vững chắc chết không toàn thây. Vì một kiện bảo vật, thành chủ liền không tiếc giết hại huynh đệ của chính mình. Làm hộ vệ thân tín, hắn thật sự cảm thấy thực thất vọng buồn lòng. Nhưng hắn ăn miếng cơm này không thể đối nghịch cùng với thành chủ. Nếu đối nghịch vứt bỏ bát cơm không nói, tánh mạng cũng khó có thể giữ được. Hiện tại thành chủ thật sự điên rồi, đã bị bảo vật mê hoặc tâm trí. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.